Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, kỳ ngộ. Nhật Nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh, Nguyệt Trung Thu triệt để đắm chìm trong tu luyện. Hắn cơ hồ đã quên đi thời gian, Chí Tôn Đế Mạch vẫn còn tiếp tục hấp thu kỳ dị thạch trong đầu tinh thần. Nguyệt Trung Thu đã mấy lần áp chế mình đã bão hòa linh lực. Hắn khát vọng thực lực. Hắn biết rõ bản thân còn rất yếu. Cùng những cái kia đỉnh tiêm thanh niên trước so, hắn còn có không chênh lệch. A, Nguyệt Trung Thu duỗi ra lưng mỏi. Hắn không biết bao lâu trôi qua. Ngay mới vừa rồi, kỳ thạch bên trong một viên cuối cùng tinh thần cũng bị hắn hấp thu hết. Hiện tại, Chí Tôn Đế Mạch không riêng gì tử kim sắc, hắn quanh thân có mấy ngàn viên hơi tinh thần đang lóe lên. Khả năng vẫn là bản thân thực lực quá thấp. Nguyệt Trung Thu phát hiện, những ngôi sao này mặc dù đã tồn trong đan điền, nhưng là hắn sẽ không giống Chí Tôn Đế Mạch một dạng, tại chính mình chiến đấu thời điểm hóa hình. Nghĩ tới đây, hắn rất khát vọng bản thân thực lực cường đại đến trình độ nhất định. Sau đó diễn hóa thế giới, chiến đấu thời điểm, tiện tay ném ra một ngôi sao, tuyệt đối sẽ kinh bạo đối thủ ánh mắt. Tới đi, Nguyệt Trung Thu đột nhiên bắn lên, ngang nhiên đứng thẳng, ngửa mặt lên trời gào to. Chí Tôn Đế Mạch thôn phệ linh lực đã đạt tới cực hạn, đã đến không áp chế được cấp độ, là thời điểm nên bạo phát. Mẹ nó, tên biến thái này lại muốn độ kiếp rồi. Ngoại giới, không ít nhìn Nguyệt Trung Thu không vừa mắt cường giả, hướng về phía Chiều Thiên Kính, trực tiếp giận mắng lên. Oanh ken két, thông qua Nguyệt Trung Thu có thể thôi động Chí Tôn Đế Mạch. Thiên kiếp trong nháy mắt liền hoàn thành ấp ủ. Không thích hợp a, thay đổi thế nào nhan sắc? Nguyệt Trung Thu nhíu mày, nhìn xem hoàn toàn đỏ ngầu bầu trời, cảm nhận được một lần này thiên kiếp không giống bình thường. Nhưng là, hắn không sợ tất cả. Hỗn độn thể ở hỗn độn thông đạo bên trong chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn có tự tin, bản thân tuyệt đối có thể kháng xuống tới. Là huyết kiếp, thiên kiếp như vậy, ta đều chưa từng vượt qua. Như thế nào xuất hiện ở một người trẻ tuổi trên người? Ngoại giới, Tư Đồ Hướng Nam la thất thanh, kém chút từ hư không bên trong rơi xuống. Phải biết, hắn nhưng là thánh hoàng em ruột, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, lại tăng thêm bản thân vốn liền thực lực kinh người, có thể khinh thường quần luân, không có chuyện gì có thể cho hắn thất thố như vậy. Huống chi là một người trẻ tuổi, thật là huyết kiếp. Hoa Lưu Vân lăng lệ trên khuôn mặt viết đầy kinh sợ. Tây vực cao tăng cũng không thể giữ vững bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Chiếu Thiên Kính bên trong Nguyệt Trung Thu, nằm ngang giữa không trung đại điện, nhỏ nhẹ rung động, bên trong đại nhân vật mặc dù không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng là, tự liền hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh, vô thượng đại nhân vật còn như vậy. Mặt khác các cường giả tất nhiên là không cần nhiều. Con mắt trợn tròn, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Những người khác hẳn là rời đi à. Xem ra ta có thể thỏa thích độ kiếp rồi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem trên đất lưu trữ, xác định nơi này trừ mình ra đã không có người khác. Nguyệt Trung Thu trực tiếp không cố kỵ chút nào đem thứ ở trên thân văng ra ngoài. Đương nhiên, quan trọng nhất là quần áo. Hắn cũng không nghĩ bản thân độ một lần kiếp, cái gì cũng không thừa nổi. Huyết sắc thiên kiếp, không có gì đáng sợ. Cứ tới a, giờ phút này, Nguyệt Trung Thu hào khí ngất trời. Hắn có tự tin, một lần này mình tuyệt đối có thu hoạch khổng lồ. Két, trong nháy mắt, huyết sắc thiên kiếp bao phủ kín nơi này, lại không có bất kỳ cái gì ngừng. Một đợt càng hơn một đợt, đem mảnh này thiên địa triệt để nhuộm thành huyết hồng sắc. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngoại giới, mấy chục vạn người đều chú ý Nguyệt Trung Thu, Khi hắn vung ra quần áo một khắc này, không ít người trực tiếp giận mắng lên. Trong đó, không thiếu một chút nữ tính tu giả. Thiên kiếp kéo dài đến 3 canh giờ. Không ngừng oanh kích, cho dù là một khối thần thiết cũng không chịu nổi. Nhưng, Nguyệt Trung Thu kiên trì được. Hơn nữa, không nghĩ mấy lần trước chật vật như vậy. May mắn hỗn độn thể cường đại quá nhiều. Bằng không thì một lần này không chết cũng phải trọng thương. Nguyệt Trung Thu âm thầm may mắn. Ở nơi này đạp thiên cổ đạo bên trong, bản thân bị trọng thương, tuyệt không là một chuyện tốt. Tuy có khả năng lọt vào người khác tập sát, trực tiếp nhảy nhất trọng thiên, đạt tới linh hải thất trọng thiên. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn có lòng tin, nếu như bây giờ đối chiến Thiết Vô Tình, hắn có thể cường thế nghiền ép đối phương, sẽ không giống lần trước gian nan như vậy. A, Nguyệt Trung Thu kinh hô. Khi hắn mới vừa mặc quần áo tử tế thời điểm, viên kia hình thạch đầu trực tiếp biến hình, hóa thành một tòa chỉ có cao gần tấc hắc sắc sơn phong, chui vào trong đan điền của hắn. Cái này, Nguyệt Trung Thu im lặng. Trong đan điền thật sự là quá phức tạp đi. Có tử kim kiêu dương, có các loại tinh thần, bây giờ còn có một tòa hình sơn phong. Tâm niệm vừa động, sơn phong trực tiếp cướp đi ra. Toàn bộ không gian lập tức bỗng nhiên trầm xuống, giống như là nhận lấy to lớn uy áp. Khá lắm, cái này tính được là trọng khí rồi a. Nguyệt Trung Thu biến sắc, thử điêm lượng một lần sơn phong, kết quả nhường hắn mở rộng tầm mắt. Theo hắn đoán chừng, ngọn núi này chừng 100 vạn cân trở lên. Nguyệt Trung Thu nở nụ cười. Nếu là lúc đối địch, tiện tay vung ra một tòa 100 vạn cân trở lên sơn phong, tuyệt đối sẽ thu đến đánh bất ngờ hiệu quả. Nguyệt Trung Thu đối sơn phong hết sức hài lòng. Đương nhiên, cái này còn không phải toàn bộ nó tác dụng. Về phần mặt khác thần thông, còn chờ bản thân khai quật. Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, đi thẳng Thần Khư Thành. Bởi vì hai người nhắn lại bên trong, Thần Khư Thành đã không có lưu lại đi tất yếu, nhường hắn trực tiếp xuất Thần Khư Thành. Ra khỏi thành lúc ấy một dạng, vẫn là muốn qua hỗn độn thông đạo. Lần này, kỵ sĩ không đầu không có làm khó Nguyệt Trung Thu. Nhìn xem trong quan tài Ngọc Nam, Nguyệt Trung Thu đứng thẳng thật lâu. Hắn rất muốn hỏi thiên địa vì cục, chúng sinh làm cờ, cụ thể hàm nghĩa. Hắn càng muốn biết rõ khối kia bài bên trong đồ án đến cùng đại biểu cho cái gì. Vẫn là dựa vào năng lực của mình, từng tầng đẩy ra mê vụ. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu lựa chọn rời đi. Tâm hắn như gương sáng, mình coi như hỏi cũng không chiếm được đáp án. Huống hồ, coi như biết đáp án, trước mắt bản thân lại có thể giải quyết vấn đề gì? Thực lực, tất cả vẫn là thực lực mà nói. Chỉ cần mình có thể tung hoành thiên hạ, tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Ở một vùng phế tích Thần Khư Thành, đột nhiên đi ra phía ngoài thế giới, Nguyệt Trung Thu cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thân thể hơi chấn động, một đầu linh lực biến thành thần cầm ngưng tụ mà thành. Chở Nguyệt Trung Thu, hóa thành một vệt sáng, xông về đạp thiên cổ đạo chỗ sâu. Đây coi là không lên chân chính ngự không mà đi, thuần túy là đối linh lực một loại khống chế. Đạp thiên cổ đạo quá mức cuồn cuộn, Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian, mới có thể như thế cao điệu. Hắn cũng không có kiêu ngạo chi tâm, có chỉ là vô địch phong thái. Liên tục phi hành mấy canh giờ, linh lực tiêu hao rất là to lớn. Nguyệt Trung Thu trực tiếp tản đi thần cầm, bắt đầu mặt đất đi nhanh. Dù là như thế, hắn tốc độ cũng chấn kinh ngoại giới các cường giả, giống như một trận trước gió bão được. Nếu không phải là bọn họ thị lực kinh người, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Đây là, Nguyệt Trung Thu đã ngừng lại đi nhanh bước chân, khiếp sợ nhìn xem một chỗ cổ động. Ở nơi đó, thần mang vọt lên tận mây, bành trướng thịnh vượng huyết khí, chấn động toàn bộ núi đá đang rung động ầm ầm. Hắn có thể khẳng định, cái kia không phải là cái gì man thú đang thức tỉnh. Đó là người, hơn nữa còn là thế hệ thanh niên cường giả sách mới kỳ cuối cùng chịu đựng qua. Từ bắt đầu ngày mốt, ta sẽ bảo trương, mời ủng hộ nhiều hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.